Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 12, con tim mục tù, góc truyện audio.com. Cô dạy cậu nhóc một câu nhưng Dương Dương chỉ nhếch miệng cười. Không biết sống chết lẻ lưỡi. Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua vẻ mặt khổ sở của Vũ Xuân rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Tiện tay đẩy cậu nhóc lém lỉnh vào lòng Vũ Xuân. Cô vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói. Mẹ, vẫn nên để con đi thì hơn. Mẹ ở nhà trông Dương Dương đi. Vũ Xuân nhìn cậu nhóc lém lỉnh trong lòng mình. Thở dài một tiếng, cũng chuyện gì nhớ gọi điện thoại về báo cho mẹ một tiếng. Nhà tù Nam Thành của thành phố A. Khoảng không phía trên những tường thành cao chót vót là mây đen tăm tối. Gió lạnh thấu xương, đó là dấu hiệu của trời sắp đổ cơn mưa. Người cai ngục đưa Cố Hạnh Nguyên đi qua một hành lang dài. Qua mấy cánh cửa sắt nặng nề, cuối cùng mới tới được một gian phòng nhỏ yên tĩnh. Cô ngồi đây đợi, lát nữa sẽ dẫn người tới. Cai ngục chỉ vào chiếc ghế phía trước cái bàn. Cố Hạnh Nguyên gật đầu, ngồi xuống. Không hiểu sao lồng ngực cô chịu nặng, còn mấy ngón tay thì run run, két, rầm, cánh cửa sắt được mở ra và có một người cai ngục khác đi vào. Bên cạnh còn có một dáng người già nua được dìu đỡ đang chậm chạp đi vào. Cố Kiệt Đại, con gái ông là Cố Hạnh Nguyên đến thăm ông, ngồi xuống đi, Cố Hạnh Nguyên ngước mắt nhìn, khi thấy một ông già mái tóc hoa râm. Khuôn mặt già nua, gò má gầy còm được quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc. Còn khóe miệng thì bầm tím, tay chân cũng bị băng bó khắp nơi. Vành mắt cô liền cay xè. 5 năm không gặp, không nghĩ cha lại già nhanh như vậy. Ba, người cai ngục đỡ Cố Kiệt Đại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cố Hạnh Nguyên. Mặt ông co rút, nhăn nhó vì đau đớn. Ánh mắt mờ đục vì tuổi già của ông lóe lên một oán trách khi liếc Cố Hạnh Nguyên. Đồ sao chổi, vừa mở miệng là khàn giọng trách cứ. Điều đó khiến Cố Hạnh Nguyên khẽ run. Cô nhìn sâu vào mắt của cha mình. Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Khi nhìn cô vẫn chất chứa đầy sự oán trách và khinh bỉ. Cô không lên tiếng, vừa về nước là khắc tao. Mày nhìn cái thân thể già nua toàn là vết thương này của tao đi. Cố Kiệt Đại run run chỉ lên vết máu chưa khô trên mặt mình. Tao hỏi những kẻ đó tại sao lại đánh tao? Mày có biết bọn chúng nói thế nào không? Bọn chúng bảo ông đi mà hỏi Cố Hạnh Nguyên, đứa con gái ngoan hiền của ông ấy. Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên trắng nhợt. Rốt cuộc mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì khiến tao bị liên lụy hả? Cố Kiệt Đại thấy biểu hiện của cô, liền nổi cơn thịnh nộ. Thấy cô im lặng, không nói tiếng nào, ông ta lại càng tức giận. 5 năm trước, nếu không vì mày liệu tao có phải ngồi tù không? Mày là thứ con bất hiếu, chỉ toàn làm liên lụy tao. Cố Hạnh Nguyên, chuyện khiến tao hận nhất cả đời này chính là đáng ra không nên để cho mẹ mày sinh ra mày. Cố Hạnh Nguyên mở to hai mắt, chết tâm chắc có lẽ chính là cảm giác lúc này đây. Cô dựa vào đâu mà cho rằng, sau 5 năm, vật đổi sao rời. Cha cô sẽ buông bỏ mọi hận thù với cô chứ? Cô dựa vào đâu mà cho rằng, cha cô ngồi tù 5 năm thì sẽ không còn chấp nhặt chuyện lúc trước nữa chứ? Vậy đấy, cuối cùng tất cả đều chỉ là suy nghĩ viển vông của cô mà thôi. Thì ra nhà tù không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là trái tim của con người bị cầm tù. Ánh mắt cô có chút thê lương còn tiếng cười thì lạnh lẽo. Chính ba là người phạm pháp. Nhưng chỉ vì con không chịu làm tình nhân của người ta mà ba đổ hết mọi chuyện lên đầu con sao? Vậy sao ba không bảo Cố Anh Thư đi? Nó là con gái ba còn con thì không phải sao? Ba chữ Cố Anh Thư khiến Cố Kiệt Đại chột dạ. Đồ vô liêm sỉ, mày có tư cách gì mà so với Anh Thư? Anh Thư không nỡ để cho tao phải chịu chút khổ cực nào còn mày thì sao? Mày chỉ toàn hại tao. Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên bật cười. Ánh mắt đau thương, cô hít vào một hơi lạnh buốt, thái độ cũng lạnh lùng hẳn. Vậy sao, xem ra con đã sai khi đến đây hôm nay. Đúng là mày đã sai khi đến đây. Tao hoàn toàn không muốn gặp mày. Gọi mẹ mày đến đây. Lập tức gọi mẹ mày tới. Tao phải hỏi bà ta rốt cuộc đã dạy dỗ con gái kiểu gì mà cứ phải hại chết tao mới vừa lòng.